Linh vực, chương 558, ăn sống nuốt tươi, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, chờ mọi người đứng vững ở trên vai hắn, thi thể thần này lập tức cử động ở biển sâu, như khống chế sóng biển, hướng tới tộc nhân Phan gia còn sót lại triển khai bắt giết. Đại ca, cứu mạng, Phan Đào điên cuồng kêu thảm, đi hướng phương hướng hòn đảo khô cằn. Mười mấy tộc nhân Phan gia còn lại cũng hoảng hốt không chọn đường, một đám bị dọa tè ra quần, không cần mạng chạy tán loạn. Tám cái thi thể thần ở trong biển sâu hành động như điện, dẫm vòng xoáy sóng biển to lớn, không ngừng đuổi theo tộc nhân Phan gia lúc trước còn kiêu ngạo ương ngạnh, hoặc là bóp chết nuốt ăn, hoặc là trực tiếp đưa vào trong miệng. Răng rác, thi thể thần nhấm nuốt khóe miệng máu tươi bắn tung tóe, tanh máu tàn nhẫn ăn sống tộc nhân Phan gia. Phan Đào còn đang điên cuồng bỏ chạy. Một cái thi thể thần nỏ tần liệt ngồi ngay ngắn, một cánh tay khổng lồ màu đồng cổ, xa xa hướng tới Phan Đào rơi xuống. Phan Đào kêu thảm thiết thê lương, ý đồ trả giá tự mình hại thân thể mình trốn tới nơi này, chỉ là, hắn mới đem linh lực ngưng luyện ra, liền phát hiện một cỗ khí tức hủy diệt linh hồn phả vào mặt mà đến. Cái thi thể thần này hướng tới hắn phun ra một hơi. Hồn lực Phan Đào lập tức hỗn loạn, linh hồn lâm vào trong dung chuyển điên cuồng, ngay cả độn pháp cũng không thể thi triển. Hắn một kẻ cuối cùng bị thi thể thần bắt, bị một bàn tay khổng lồ nắm kéo đến trước người tần liệt. Ta, Phan Đào thét chói tai, muốn nói cái gì, muốn giải thích một chút. Tần liệt hướng phía hắn cười hung ác, lắc lắc đầu, nói. Gia hỏa này phải bị ăn sống. Phan Đào hồn phi phách tán. Ngay sau đó thi thể thần liền đem Phan Đào đưa vào trong miệng, hai hàm răng như răng cưa khép lại, liền đem Phan Đào cắt thành hai đoạn, ăn lẫn mảnh xương máu thịt. Đảo khô cằn bên kia, Cao Vũ còn bị đuổi giết. Tống Đình Ngọc vội vàng kêu lên, được, tần liệt gật đầu, tám thi thể thần cõng bọn họ khống chế sóng biển, ở trong tiếng sóng biển ào ào nhanh chóng tới gần đảo khô cằn. Phân rõ phương hướng một chút, tần liệt sau khi đưa tay chỉ đảo, nói. Bên kia, thi thể thần lại nhanh chóng bay đi, khoảng cách mấy vạn thước, ở sau khi thi thể thần cất bước vài cái, liền được bước qua. Một vị tà thần kia hai tay che chở Cao Vũ, ở trong biển sâu điên cuồng chạy, đột nhiên hiện ra trong mắt mọi người ở đây. Phan Thông cùng ba cường giả phá toái cảnh của Phan gia qua lại trên không, phóng ra linh quang lóa mắt, lấy từng cái linh khí oanh kích đối với mờ u bàn tay tà thần, muốn phá tan đôi tay tà thần che chở, đem Cao Vũ chém giết. Làm gia chủ Phan gia, Phan Thông nhìn chằm chằm con ngươi của tà thần, nửa khối hắc ngọc linh phù trong tay bốc ra ngọn lửa đen âm u, giống như đang tìm thời cơ, đem một hung hồn khác giấu ở trong con ngươi tà thần cũng thiêu đốt. Mọi người chỉ nhìn thấy tà thần hành động chậm chạp, không nhìn thấy Cao Vũ được đôi tay hắn bảo vệ, nhưng từ tình trạng trước mắt đến xem, mọi người cũng biết tình cảnh Cao Vũ không ổn. Thần, thi thể thần. Lúc tần liệt nhìn thấy Phan Thông, tộc nhân Phan gia cũng liếc một cái nhìn thấy tám cái thi thể thần điên cuồng chạy tới. Dưới ánh mặt trời mãnh liệt, tám cái thi thể thần cả người tràn ra thần quang, uy phong lẫm liệt, lấy bước chân khí nuốt núi sông đạp sóng to mà đến, có khí thế đáng sợ chấn nhiếp thiên địa. Đám người Phan Thông hoảng sợ thất. gocchuyenaudio.com, xác, giết, tám cái thi thể thần, sáu cái nọ chưa cõng người, ở dưới mệnh lệnh của tần liệt cuồng bạo lao ra. Từng đạo thần mang lóa mắt từ trên thi thể thần phóng ra, giống như ngân hà tràn, cầu vồng bay trên trời, bổ đầu trẻ não hướng về tộc nhân Phan gia. Mắt đám người đỗ hướng dương phút chốc sáng ngời. Từ hành động của thi thể thần đến xem, bọn họ liền biết tám cái thi thể thần này cùng tà thần Cao Vũ khống chế rõ ràng khác nhau. Cao Vũ không thể vận dụng lực lượng tà thần, chỉ là lấy hung hồn điều khiển thân thể tà thần, lấy thân thể đả thương người phòng ngự. Các thi thể thần bị tần liệt chủ đạo này, thì khác biệt rất lớn, bọn họ lại có thể phóng thích thần lực mênh mông khủng bố trong cơ thể. Thần quang rạng rỡ kia từng giải ngân hà cầu vồng, rõ ràng chính là năng lượng khủng bố hội tụ thành. Rất rõ ràng, lực sát thương sáu cái thi thể thần có thể hình thành cũng tuyệt đối không phải tà thần chỉ có thể lấy lực đả thương người có thể bằng. Quả nhiên, ở dưới từng đạo thần quang của sáu cái thi thể thần đánh tới, ở trong quầng sáng rạng rỡ, võ giả Phan gia phá toái cảnh bao gồm Phan Thông ở trong, linh lực hào quang phóng thích còn có từng cái linh khí, hầu như nháy mắt sụp đổ. Trốn, Phan Thông vừa thấy tình huống không ổn, không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng tới phương xa bỏ chạy. Sáu cái thi thể thần, chân đạp sóng biển to lớn, như sáu cổ thần biển sâu, hướng tới phương hướng đám người Phan Thông đuổi giết. Hô, vị tà thần nọ phía trước một hung hồn trong con ngươi bay vọt ra, biến mất ở giữa đôi tay tà thần. Tay tà thần luôn gắt gao che chở Cao Vũ, lúc này rốt cục buông ra, đem Cao Vũ khóe miệng cùng cổ đều là máu tươi, sắc mặt tái nhợt dọa người hiển hiện ra. Khụ khụ, ngươi cuối cùng đến rồi. Cao Vũ kịch liệt ho khan, khóe miệng lại có bọt máu toát ra, ánh mắt vô thần. Ngươi thế nào, tần liệt hô, không có việc gì, Cao Vũ lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Ta chưa chết, Phan Thông có thể chạy thoát hay không? Đỗ Hướng Dương nhíu mày. Trốn không thoát, sắc mặt Tần Liệt âm hàn. Ở dưới lực lượng của 6 thi thể thần này, trừ phi cường giả đạt tới niết bàn cảnh, bằng không căn bản chạy không thoát. Bọn chúng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy thì tốt, Đỗ Hướng Dương hừ một tiếng. Tần Liệt sao giờ mới tới? Người nếu trễ lát nữa, chúng ta cùng Cao Vũ chỉ sợ đều tránh không khỏi một kiếp này. Tống Đình Ngọc thầm oán. Tần Liệt cười khổ, một lời khó nói hết. Ngay lúc bọn họ nói chuyện, mọi người thấy 6 thi thể thần đuổi giết đám người Phan Thông, trong 6 đôi mắt nổ bắn ra hào quang màu vàng khủng bố vô cùng. Hào quang đó, như ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, mãnh liệt như lửa mặt trời, đan xen thành lưới lửa ngập trời, đem hải vực phía trước bao phủ hết. Nước biển lớn, cũng như đang nhanh chóng bị bốc hơi lên, sóng nhiệt cuồn cuộn lan tràn đến, làm bọn họ cũng không thể không tế ra màn hào quang đau khổ chống đỡ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của mấy người bọn Phan Thông cùng ở trong lưới lửa mãnh liệt kia truyền đến, chốc lát sau tiếng kêu thảm thiết của những người đó liền bình ổn xuống. Rõ ràng là bị nửa nóng đốt cháy thành cho mà chết. Từ cánh tay đầu tiên của thi thể thần từ vòng xoáy biển sâu vươn ra, đến Phan gia bị giết sạch sẽ, chỉ ngắn ngủi vài phút đồng hồ. 8 cái thi thể thần lấy lại được đầu, so với lúc trước. Gocchuyenaudio.com còn mạnh hơn, bọn họ ra tay giết chóc sạch sẽ lưu loát đối với Phan gia, rất nhanh ổn định thế cục. Về sau 8 cái thi thể thần này, sẽ là thiên thần hộ tông của huyết sát tông chúng ta. Tần Liệt nhếch miệng cười. Cách chương.